Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 54, Tiểu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ cô chưa định tính sổ chuyện cũ, nhưng hôm nay Tống Tiêu San lại dám xuất hiện trước mặt cô như thế này thì đương nhiên cô không thể để yên. Đưa mắt nhìn thoáng qua, Đường Khê thấy rõ trên ngón tay áp út của người đàn ông kia có đeo nhẫn cưới. Rõ ràng là người đã có vợ. Cô nhíu mày, tụ tập toàn là những kẻ không ra gì. Tống Tiêu San bị chọc tức đến mức gần như nhảy dựng lên. Cô ta nhìn chằm chằm Đường Khê, nghiến răng nói, Đường Khê, cô đắc ý cái gì? Không phải cô đã bị đá rồi sao? Công ty cũng phá sản, nhà cũng bị siết nợ, tiền cũng hết, tôi thật không ngờ cô vẫn còn mặt mũi để sống tiếp đấy. Đường Khê chỉnh lại mái tóc, giọng điệu thản nhiên đáp, cô làm nhân tình mà vẫn sống được, tôi có gì phải xấu hổ mà không sống tiếp được. Hơn nữa làm gì có ai giống như cô, suốt ngày sống dựa vào mấy đồng tiền lẻ từ việc làm tiểu tam. Tôi khuyên cô nên sống thấp cổ bé họng một chút, nếu bị vợ cả bắt gặp thì không khéo mất mạng đấy. Giọng điệu của cô bình thản như đang tán gẫu với một người quen cũ. Các chị nhân viên bán hàng xung quanh vểnh tai lên hóng chuyện. Sáng sớm mà đã có drama để xem à? Tiếng bàn tán bắt đầu râm ran khắp cửa hàng. Nghe ý cô gái đó nói, chẳng phải cô ta là tiểu tam à? Không chỉ là tiểu tam, mà còn là tiểu tam chuyên nghiệp ấy chứ. Ấy, người đàn ông kia trông quen quen, hình như là ông Đàm sở trưởng sao? Đúng rồi, cô nói tôi mới nhớ ra. Lần trước khi vợ ông ấy mua túi, ông ta cũng đi cùng mà. Vậy chẳng phải là táo bạo quá nhỉ, đúng là không hiểu kiểu gì. Còn cố tình đến cửa hàng mà chính thất thường xuyên ghé, như sợ người ta không biết mình là tiểu tam ấy. Đường Khê nghe thấy mấy lời này mà suýt bật cười. Cô phải nhéo mình một cái để giữ bình tĩnh. Sắc mặt của Tống Tiêu San hết xanh lại trắng. Ánh mắt cô ta nhìn về phía người đàn ông trung niên phía sau với vẻ cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được một khuôn mặt khó chịu và bất mãn. Không nhịn nổi nữa, Tống Tiêu San bước tới, giơ tay định tát Đường Khê, nhưng Đường Khê nhanh như chớp giữ lấy cổ tay cô ta. Nhẹ nhàng hỏi, cô mà cũng đòi đánh tôi à? Trong đôi mắt Đường Khê thoáng hiện lên một tia giảo hoạt. Nói xong, cô xoay người một cách gọn gàng, thực hiện một cú quật vai chuẩn xác, ném Tống Tiêu San ngã mạnh xuống sàn. Tiếng hét thảm thiết vang lên như lợn bị chọc tiết. Á, nhân viên trong cửa hàng cùng những người đi ngang qua đều sững sờ. Không ai ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Đường Khê phủi tay, chỉnh lại áo, rồi quay sang cô nhân viên bán hàng với khuôn mặt ngơ ngác bên cạnh. Làm ơn gói cho tôi mấy món này. Chai này, chai này, chai này và chai này. Mỗi loại lấy 25 chai. Thêm nữa, lấy 50 thỏi son màu đỏ cổ điển, còn 50 thỏi khác chọn màu bán chạy nhất trong cửa hàng. Đường Khê nói xong, đợi một lúc nhưng cô nhân viên vẫn đứng đơ ra như tượng. Cô khẽ đẩy vai cô ấy, sao còn ngẩn người ra thế? Gói hàng đi, nói xong, Đường Khê lại cười tươi tắn như hoa. Người đàn ông trung niên đứng đó nhìn Tống Tiêu San lúc này đang lăn lộn đau đớn trên sàn, rồi lại nhìn ánh mắt xì xào, chỉ trỏ của các nhân viên trong cửa hàng. Ông ta không nhịn được, liền chỉ tay vào mặt Tống Tiêu San mà chửi rủa thậm tệ. Sau đó còn đá cô ta hai phát. Á, nhân viên cửa hàng lập tức chạy tới can ngăn ông ta. Ông ta nhổ mạnh một bãi nước bọt, kẹp chiếc cặp ra dưới cánh tay rồi bỏ đi thẳng không quay đầu lại. Anh Đàm, anh Đàm. Tống Tiêu San vừa đau vừa nhục, cố gượng đứng lên, nhìn Đường Khê bằng ánh mắt độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống. Đường Khê, con khốn nhà cô, đừng tưởng tôi không biết cô đang bao nuôi trai trẻ ở nhà. Bên ngoài đều đồn ầm lên rồi, cô nghĩ cô hơn tôi chỗ nào? tiền này chắc gì đã kiếm sạch sẽ. Cách chương.